Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, người mất ký ức. Triệu Phất Y sợ hãi cả kinh, nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ vào lúc này nhìn thấy Lâm Chấn Mặt, tiếp theo trong nháy mắt, không đợi hắn kịp phản ứng, trước mắt hình tượng đột nhiên vỡ tan. Thật giống như tấm gương bị đánh nát, đón lấy, hết thảy quy về hắc ám, chờ hắn lần nữa có thể nhìn thấy đồ vật thời điểm. Thình lình phát hiện mình đã trở lại trong thành Trường An. Quang Đức phường bên trong, Phổ Độ cư bên trong, giường nằm bên cạnh, ngoài cửa sổ trăng sáng treo cao, trong phòng một mảnh u ám, thời gian không có đẩy về phía trước tiến nửa phần. Trong tay hắn vẫn như cũ bưng lấy bức họa sơn thủy kia cuốn. Chỉ là mặt ngoài hiện lên tầng kia diệt sạch đã biến mất. Chẳng lẽ mới vừa rồi là ảo giác? Triệu Phất Y tự lẩm bẩm, lập tức nhướng mày, bởi vì hắn phát hiện trong đầu bỗng nhiên nhiều rất nhiều cực kỳ tươi sáng ký ức, thuộc về Lâm Chấn ký ức. Đây đều là, đau quá, Triệu Phất Y lông mày lại nhăn. Từng đoạn ký ức không ngừng tuôn ra, kích thích hắn bộ óc một trận nỗi khổ riêng. Hiện tại cũng không lo được chuyện khác, đem bức tranh sơn thủy hướng trong ngực bịt lại, khoanh chân ngồi ở trên giường, dụng tâm tiêu hóa Lâm Chấn ký ức, làm dịu đại não thống khổ. Một vài bức sinh động hình tượng như phim, tại đầu óc hắn từng cái trình diễn. Chấn Nhi, cha không được. Sau đó Hứa Bá chính là cha của ngươi, nhất định muốn nghe lời. Nói chuyện người này gọi là Lâm Phách, cùng Lâm Chấn tướng mạo có 8-9 phần tương tự, niên kỷ cũng không tính lớn, chỉ có trên dưới 30 tuổi, đang nằm trên giường, sắc mặt xanh đen, khóe miệng còn có ứ máu, nhìn bị thương nặng, bên giường quỳ một cái 5-6 tuổi tiểu hài, chính là Lâm Chấn, lệ rơi đầy mặt. Khóc giống không chỉ, nắm lấy Lâm Phách tay không thả, bên cạnh còn đứng lấy một người, người này chính là Hứa Sơn, tướng mạo so Triệu Phất Y gặp hắn lúc tuổi trẻ không ít. Một thân nhung trang, sắc mặt trầm thống, Lâm giáo úy, người yên tâm đi thôi, ta nhất định đãi Chấn Nhi như thân tử. Hình tượng đột nhiên nhất chuyển, ba, một cái tát, Lâm Chấn nhịn đau. Thất tha thất thểu lui về phía sau. Lúc này, hắn đã lớn lên, không sai biệt lắm có 12-13 tuổi. Huyết chiến 10 thức là năm đó lớn ngụy quân thần vệ công sở sáng tạo. Chính là trong quân thượng thừa nhất sát pháp, cũng là cha ngươi năm đó đắc ý công phu. Trong đó hai đại tinh nghĩa, một là dũng mãnh vô địch khí thế, hai là quỷ dị khó lường biến hóa. Ta chí ít dạy qua ngươi 10 lần, thế nhưng là ngươi cái này kiếm pháp khí thế ở đâu? Biến hóa ở đâu? Xuất thủ do dự, biến hóa ngốc trệ, ta dưới trướng tùy tiện một cái thân binh đều mạnh hơn ngươi gấp 10. Nói chuyện người này, vẫn là Hứa Sơn, vừa rồi cái này một cái tát cũng là hắn phiến. Lực đạo 10 phần, tuyệt không lưu thủ, sắc mặt lạnh lùng. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Sư phụ, ta hiện tại đi luyện. Lâm Chấn cúi đầu, dẫn theo kiếm, run rẩy nói. Trong lòng hắn tràn ngập một luồng khó mà ức chế phẫn nộ. Cỗ này phẫn nộ cơ hồ muốn đem hắn nuốt hết, lại bị hắn dùng hết toàn lực áp chế lại. Ở sâu trong nội tâm sinh ra một cái khó mà ma diệt suy nghĩ. Lão thất phu, đợi ta lông cánh đầy đủ, phải giết ngươi rửa nhục. Ngoạc kép, hình tượng lần nữa chuyển qua, đa tạ Lâm sư huynh chỉ điểm. Hứa Bạch Lộ xuất hiện trong hình, nhìn so hiện tại tuổi nhỏ một chút, thân hình còn không có hoàn toàn triển khai, trong tay xách ngược lấy một thanh trường kiếm, cười hì hì nhìn xem Lâm Chấn. Người ta ở giữa, làm gì nói cảm ơn? Bất quá là thay mặt sư phụ nói thêm mấy câu a. Lâm Chấn cười nhạt nói, biểu lộ tiêu sái tùy ý, tựa hồ không thèm quan tâm. thế nhưng là trong lòng hắn lại tràn ngập đối Hứa Bạch Lộ khát vọng, mưu đồ tìm cơ hội chiếm hữu Hứa Bạch Lộ. Bất quá, vừa nghĩ tới Hứa Sơn lợi hại, tựa như nước lạnh dội đầu, khát vọng trong lòng bỗng nhiên lạnh xuống đến. Hình tượng lại là nhất truyền, gặp qua Lâm sư huynh, lần này xuất hiện trong hình chính là Thu Tố Bạch. Nàng mặc một bộ màu xanh nhạt bách điệp dắt váy, trong tay bưng lấy quyển sách, đoan đoan chính chính hành lễ. Tố Bạch sư muội tốt. Lâm Chấn như có như không gật gật đầu, nhìn bề ngoài tựa hồ không thèm để ý chút nào, trong đầu lại điên cuồng chớp động lên một cái ý niệm trong đầu. Ta muốn lấy được nàng, ta nhất định muốn đạt được nàng. Ngoặc kép, trọn vẹn hai canh giờ, Triệu Phất Y mới tiêu hóa xong Lâm Chấn ký ức, trong đầu thống khổ dần dần giảm bớt, cho đến cuối cùng biến mất. Những ký ức này đại bộ phận đều là Lâm Chấn trong cuộc đời này. Ký ức gác sâu nhất đoạn ngắn, từ 3 năm tuổi vừa ký sự bắt đầu, cho tới bây giờ, cái này một bộ phận ký ức Triệu Phất Y đến nói, tác dụng rất lớn, chí ít mượn trí nhớ của hắn, đối Hứa Sơn, Hứa Bạch Lộ có càng nhiều hiểu, tiêu hóa những ký ức này, ngày sau ứng đối Hứa Sơn, cũng nhiều mấy phần tự tin. Bộ phận này ký ức đã cho hắn kinh ngạc vui mừng, một bộ phận khác thì là chân chính niềm vui ngoài ý muốn. Đó chính là Lâm Chấn cùng người giao thủ kinh nghiệm. Cũng không biết vì sao, Lâm Chấn trong trí nhớ, những vật khác giữ lại cũng không hoàn toàn. Hết lần này tới lần khác đem hắn tự học dùng võ đến, thẳng đến bỏ mình trước đó, mỗi một lần giao thủ kinh nghiệm đều hoàn toàn bảo lưu lại đến. Hơn nữa hoàn chỉnh quán chú đến Triệu Phất Y trong đầu. Nói một cách khác, Triệu Phất Y tại ngắn ngủi hai canh giờ bên trong, không có căn cứ thu hoạch được Lâm Chấn mấy trăm lần giao thủ kinh nghiệm. Vô luận là nếm qua thua thiệt, vẫn là chiếm được tiện nghi, mỗi một chiêu mỗi một thước được cùng mất, tất cả đều nhớ kỹ rõ ràng, thật giống như tự mình cùng người giao thủ qua đồng dạng. Đối với cái này, Triệu Phất Y suy đoán, có lẽ là bởi vì, đối với Lâm Chấn đến nói, mỗi một lần cùng người giao thủ, đều là không thể xóa nhòa ký ức. Bất quá, loại này ký ức là thật sao? Triệu Phất Y sững sờ hồi lâu, hai tay bỗng nhiên đưa tay về phía trước, đem trước mắt một đoàn không khí xem như địch nhân, nhanh chóng nắm tới. Dùng chính là 72 đường phân cân thác cốt thủ bên trong, duyên môn thác bát. Duyên môn thác bát, một chiêu này cần dùng cả hai tay. Tay phải là hư chiêu, chủ công địch nhân ngực, tay trái thì là thực nhận, tìm cơ hội mà vào, bắt lấy địch nhân cầm. Một khi đắc thủ, thuận thế uốn éo, nhẹ thì tháo bỏ xuống đối thủ hạ ba, để cho địch nhân không cách nào kêu la. Nặng thì vặn gãy quai hàm xương, kéo đứt gân mạch, trực tiếp giết chết địch nhân, có thể xưng vô cùng lợi hại sát thủ. Bất quá, một chiêu này cũng rất khó nắm giữ, đối thời cơ phán đoán, chiến cuộc trưởng khống, nhất là đối với địch nhân khả năng chọn lựa thủ đoạn ứng đối, đều muốn có thể chính xác phán đoán, ra nhận hơi nhanh hoặc hơi chậm, liền sẽ bị người né tránh, ngược lại rơi vào bị động. Triệu Phất Y cái này một tháng khổ tu, mặc dù cũng biết luyện một chiêu này, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng ra. Đối người gỗ thi triển vẫn được, đối phó người sống liền kém mấy phần. Về phần dùng cho thực chiến, đối phó chân chính địch nhân, còn không biết muốn luyện bao lâu. Thế nhưng là lần này sử dụng ra, lại cảm giác nhẹ nhàng thoải mái. Chẳng những xuất thủ không chút nào miễn cưỡng, thậm chí địch nhân khả năng ngăn cản thủ pháp, hoặc là chạy trốn thủ đoạn, tất cả đều đoán rõ ràng. Càng khoa trương hơn là, liên tiếp xuống tới muốn dùng chiêu thức, cũng tính trước kỹ càng, nhịn không được liên tiếp xuất ra. Những ký ức này đều là thật. Triệu Phất Y một chiêu xuất thủ, con mắt lập tức sáng rõ. đối cứng mới cái kia một trận kỳ ngộ thật giả lại không nghi thương nghi. Ngắn ngủi hai canh giờ, liền có hơn 10 năm kinh nghiệm đối địch, sức chiến đấu đâu chỉ gia tăng gấp 10. Không phải kỳ ngộ, quả thực không cách nào giải thích. Ha, ha, quả nhiên thần kỳ, lấy Triệu Phất Y trầm ổn tâm tính, gặp được loại chuyện này, cũng không nhịn được thét dài cười to. Cười to vài tiếng về sau, Triệu Phất Y bỗng nhiên đứng dậy, đem bức tranh sơn thủy nâng ở trước mắt, nhìn kỹ, đến cùng là chuyện gì xảy ra, để nó sinh ra biến hóa như thế. Dĩ vãng dùng nhiều như vậy biện pháp, bức tranh sơn thủy đều không có bất kỳ biến hóa nào. Không nghĩ tới tối nay lại đột nhiên lên biến hóa. Tối nay, chẳng lẽ là... Triệu Phất Y cau mày, hồi ức tối nay phát sinh mỗi một sự kiện, cùng ngày xưa so sánh, hắn tối nay chỉ là một kiện chuyện đặc biệt, chính là cùng Lâm Chấn giao thủ, sau đó giết hắn, nói ngắn gọn, chính là giết người. Trước đó, Diêm Sâm mặc dù cũng chết tại trước mắt hắn, lại là tự sát, cũng không phải là từ hắn ra tay. Lâm Chấn mới là hắn tự tay giết chết người đầu tiên. Thật chẳng lẽ muốn giết người mới có thể để cho bộ này bức tranh sơn thủy kích thích biến hóa? Triệu Phất Y trong lòng nhịn không được lên ý nghĩ này. Trong lòng lập tức trầm xuống. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.